Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904 nước biếc sơn trang. 2. Sao sao tường thiên hoa cùng Dương Tử Mi quay đầu lại, phát hiện là thị trưởng Chu Cường. Chu thị trưởng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Đây là ta đường muội cháu gái. Từng thiên hoa rất là tức giận nói: ha ha, nguyên lai vẫn là họ hàng xa nha, sắp tới lưu hành đâu, ha ha. Chu Cường cười quái dị vài tiếng. Từng thiên hoa sắc mặt đỏ lên: ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không được vũ nhục nàng. Ta vũ nhục sao? Ta không có nha. Ta này bất chính tán này tiểu cô nương tuổi trẻ mỹ lệ đáng yêu đâu. Chu Cường quái thanh quái khí nói. Sau đó nhìn nhìn biểu, giả bộ một bộ dáng vẻ lo lắng. Ai u, Chu lão, ta đây liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Ta còn ước Lý thư ký cùng Trần ủy viên trường đánh gôn đâu. Sắp tới thật là bận quá. Chu Cường nói xong, ngửa đầu đi nhanh rời đi. Từng thiên hoa tức giận đến cả người run rẩy. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, ngón tay bắn ra âm sát khí, bắn ở Chu Cường kia cuốn lấy vòng eo dây lưng phía trên. Bang, Chu Cường dây lưng bỗng nhiên tách ra hai đoạn. Bởi vì mới chào phúng từng thiên hoa, hắn tâm tình sảng, ngửa đầu sải bước đi đường, cũng không có chú ý tới dây lưng vấn đề. Hắn dây lưng có thể hàng hiệu Ái Mã Sĩ, chất lượng không giống bình thường, là như thế nào đều không thể tưởng được sẽ đoạn đi tới đi tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác vòng eo buông lỏng, hạ thân chợt lạnh, bốn phía người dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, vội vàng cúi đầu. Phát hiện hắn quần dài tử cư nhiên cởi ra đến đầu gối. Hắn kinh hãi, vội vàng muốn khom người đem quần nhắc tới tới. Rồi lại cảm giác lưng trượt lạnh, như thế nào đều cong không dưới eo. Tay cũng liền vớt không đến quần, chỉ có thể mặc cho nó rớt đến chân trên mặt. Hi hi, bốn phía truyền đến nữ khách cùng nữ phục vụ che miệng cười nhẹ thanh. Hắn khốn cuộn đã chết, không ngừng mà hướng chân mặt duỗi tay. Bất đắc dĩ, những năm gần đây công khoản ăn uống quá nhiều. Hắn bụng nhỏ thật sự là có điểm đại, như thế nào đều với không tới quần. Một không cẩn thận, cả người cũng liền lăn xuống trên mặt đất. Như vậy, có bao nhiêu buồn cười liền nhiều buồn cười. May mắn lúc này, hắn bí thư ra tới tìm hắn. Thấy hắn cái dạng này, vội vàng đem hắn đỡ lên, giúp hắn đem quần để ra đi lên. Hắn quần cần thiết là muốn dựa dây lưng mới có thể hệ tốt. Bí thư cũng liền quyết đoán mà giải chính mình dây lưng, cho hắn hệ thượng, mà chính mình tắc một tay dẫn theo dây quần. Chu Cường chật vật tiến vào một cái khác không người xương phòng, ở bên trong rít gào chửi bậy. Thề muốn đem Ái Mã Sĩ bẩm báo tiêu phí sẽ đi. Nguyên bản bị Chu Cường tức giận đến phát run từng thiên long, thấy hắn ra lớn như vậy một cái xú, cười đến bụng đánh quấn. Nữu nữu, này thật là quá buồn cười. Chỉ tiếc không có mang theo camera ra tới. Nếu không chụp được một màn này, thật đúng là kinh điển. Từng thiên hoa vui tươi hớn hở đối Dương Tử Mi nói: đây là rượu võ Dương Oai người kết cục. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, đi theo từng thiên hoa đi vào nước biếc sơn trang tầng cao nhất thượng nước biếc tiệm cà phê. Từng thiên hoa muốn làm nàng một bên uống cà phê, một bên thưởng thức một chút nước biếc sơn trang toàn cảnh. Sau đó nói một ít có quan hệ Hoàng Hoa Sâm sự tình. Này nước biếc tiệm cà phê đều là xương phòng thức, riêng tư tính cực hảo, thực thích hợp khách nhân liêu công sự cùng việc tư. Từng thiên hoa biết Dương Tử Mi sẽ thích nơi này, cũng liền sớm đính một cái tốt nhất xem viễn cảnh vị trí. Thật là hảo địa phương nha. Dương Tử Mi đi vào tầng cao nhất, nhìn ra xa một chút bốn phía, cảm thán nói đứng ở chỗ cao, nàng rõ ràng phát hiện, nơi này là chân chính tụ linh nơi, mà không phải dựa vào bố trí tụ linh trận mà thành. Cả tòa nước Biếc Sơn Trang, vừa lúc ở vào một cái thiên nhiên linh nhãn bên trong, cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ bốn phía linh khí. Cái này linh nhãn, so đạo quan thượng cái kia hắc đàm linh nhãn càng thêm linh khí sung túc. Lúc trước rốt cuộc là ai như vậy, có tuệ nhãn, lựa chọn sử dụng cái này địa chỉ đâu? Sao sao sao sao, hết chương.